Đỉnh cấp tông sư, chương 235, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Minh ngây người ra. What? Nửa năm trước mà cô nói tôi bắt nạt cô thì tôi nhận. Nhưng hiện giờ trước mặt bao nhiêu người tôi có làm gì đâu. Thậm chí còn chưa nói gì. Vậy thì sao gọi là bắt nạt cô được? Đúng là ngồi không cũng trúng đạn. Tô Minh, rốt cuộc anh bắt nạt người ta kiểu gì vậy? Nhìn bộ dạng cô ta có vẻ rất hận anh. Còn kiếu xấu hố nữa. Diệp Mộ Cần nhỏ giọng hỏi. Nghe ý vị như đang ghen. Làm gì có. Tất nhiên là Tô Minh sẽ không thừa nhận, nhưng anh vẫn phải thừa nhận khả năng quan sát của Diệp Mộ Cần. Dương trưởng lão, bà mau ra đây. Hứa Như Ý đột nhiên nhớ tới Dương trưởng lão nên vui mừng rồi vội hét. Một bóng dáng của người phụ nữ trung niên từ trong không khí đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Dương trưởng lão. Cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Thần sắc Tô Minh không đổi. Trong lòng có chút kinh ngạc. Cảnh giới thiên vị là cảnh giới chủ chốt của những người già ở Huyền Linh Sơn. Người phụ nữ này không phải quá lớn tuổi. Chắc tầm 40-50 tuổi, đạt được cảnh giới thiên vị hậu kỳ cũng là rất giỏi rồi. Hơn nữa, có thể cảm nhận được từ khí tức của bà ta thì dường như bà ta không phải kiểu đốt cháy giai đoạn mà tu luyện từng bước mới đến được cảnh giới này, đúng là hiếm có. Sắc mặt Diệp Mộ Cần có chút biến đổi. Mặc dù cô ta không thể như Tô Minh là đoán được chính xác thực lực của người phụ nữ chung niên đột nhiên xuất hiện này, nhưng cô ta có thể mơ hồ đoán được 7-8 phần. Diệp Phù, Diệp Võ, Chu Khánh Di và đám học viên ở viện võ đạo nhà họ Diệp đều biến đổi sắc mặt. Họ có chút lo lắng, thậm chí ánh mắt sáng lên, định giúp Tô Minh, sau này có khả năng sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Mấy năm nay đúng là chưa từng nghe nói ai dám bắt nạt Tiếu công chúa của Cửu Hư Tông, đúng vậy, hắn là kẻ thù của tôi. Kẻ thù lớn, Hứa Như Ý không kìm nổi mà nắm chặt nắm đấm. Tôi biết rồi, Dương trưởng lão gật đầu, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Không phải, Dương trưởng lão đừng giết hắn, nhất định đừng làm hắn bị thương. Phải bắt sống hắn, tôi muốn đưa hắn đến Cửu Hư Tông rồi bắt hắn ở bên cạnh tôi rồi từ từ bắt nạt hắn. Hứa Như Ý lại nói, cách chương.